Chương 1023, cắt. Ma pháp tháp oanh minh, tiễn tháp tể xạ không ngừng oanh kích lấy hải ngoại ạn đạ Louis đế quốc trên hải thuyền, bị đến đỡ được, không ngừng phát ra oanh minh bạo phá âm thanh. Nhưng là, kéo lần, tên này ạn đạ Louis đế quốc nửa bước thánh ma. Giờ này khắc này, hắn đứng tại trên hải đảo, trong tay, nắm chặt cái kia đã đâm vào hải đảo đại biểu cho ạn đạ Louis đế quốc cờ xí. Trên thân, vô hình khí thế, không ngừng tăng lên lấy. Càng ngày càng mạnh dưới chân hắn, cắt đá, tại kỳ khí thế lần sau chấn động. Bất an. Nhẹ nhẹ liệt văn, từ chân của hắn khuếch tán, tràn lan lên 10 meter dưới tình huống như vậy. Hắn, phảng phất thân thể ra một tấm ảnh thiên địa, phía ngoài hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn, cùng bên ngoài, hoàn toàn là hai cái thế giới ma pháp tháp công kích, tiễn tháp công kích, đều tại vô hình lực lượng dưới, lách qua hắn. Đứng tại hộ thành trên tường. Nhìn xem phía dưới eo lần, nhìn xem trong tay hắn, cái kia cắm tại trên đất cờ xí. Nạ dù tô biết, từ hắn tướng kỳ xí chen vào cái này tòa hải đảo thời điểm, liền đã biểu lộ, cái này trận chiến tranh, liền là một cái bất tử không nghỉ chiến tranh. Con mắt, hơi hơi nheo lại. Nhìn xem eo lần. Đối sau lưng, nạ dù tô khoát tay áo. Trong nháy mắt, ma pháp tháp đình chỉ, tiễn tháp, đình chỉ án đã Louis đế quốc hải thuyền. Đã tới gần như thế chi gần ngay trước mắt. Tiếp xuống chiến đấu, ma pháp tháp cùng tiễn tháp, đã không có ích lợi gì. Tiếp xuống chiến đấu, là ma đạo sĩ cùng ma đạo sĩ ở giữa chiến đấu, dùng ma pháp tháp cùng tiễn tháp lực lượng, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương người một nhà. Xương tên ra đi, án đạ Louis đế quốc cường giả. Nhìn xem eo lần, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Âm thanh, tại cường đại ma lực ra chỉ dưới, rất to rõ. Hải đảo QNZ trả, tại hải ngoại án đã Louis đế quốc hải thuyền cũng tốt, đều có thể nghe được nạ rủ tổ lời nói thanh âm. Eo lần ăn bớt. Chính là lấy đi người tánh mạng người. Eo lần lời nói đổi lấy, đồng dạng to rõ. Tất cả mọi người có thể nghe được. Ta nghe nói qua ngươi, U Dù Mạ Kỳ nạ rủ tổ, sớm tại 2 năm trước, ta liền đã nghe nói ngươi tên. Hôm qua, ta lại lần nữa nghe được ngươi tên. Lại nhiều lần phá hư đế quốc kế hoạch. Ngươi bây giờ, ta đế quốc, tất phải giết nhìn xem nạ dù tổ, kéo lần, lại lần nữa nói đạo. To do âm thanh, giờ này khắc này, mang theo quả quyết sát phạt chi khí. Biểu lộ hắn muốn chém giết nạ dù tổ quyết tâm. Có đúng không, nhưng là, mệnh của ta, cũng không phải tốt như vậy lấy. Có rất nhiều người nói qua muốn lấy đi mệnh của ta, nhưng là, những người kia, toàn bộ, đều ngã xuống dưới chân của ta. Ngươi, cũng sẽ là một thành viên của bọn họ. Từ ngươi đem cái kia cờ xí chen vào ta hải đảo thời điểm, liền đã chú định. Nhàn nhạt đạm mạc nhìn xem eo lần, nạ dù tổ đồng dạng nói đạo. Đã quyết định tiến công nạ dù tổ, từ eo lần sau khi đến, liền không có nghĩ qua muốn để eo lần rời đi. Không đơn thuần là eo lần, còn lại ma đạo sĩ, cũng giống như vậy. Nạ dù tổ, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn nhiều lời vô ích như vậy ít hay. Đánh đi chiến nạ rủ tổ cùng éo lần lời nói rất ít, nhưng là, lại là địch nhân, liền là lời nói không đầu cơ hơn nửa câu. Hiện tại, hai người, duy có một trận chiến, thắng giả sinh, người thua chết chiến tranh, bắt đầu tại 100 mét hải ngoại ạn đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, tại nạ rủ tổ cùng éo lần trước khi chiến đấu tuyên ngôn sau khi nói xong, từng cái, toàn bộ đều nhảy hạ hải thuyền, đối hải đảo, cùng nhau tiến lên tại hộ thành trên tường, 5-600 ma đạo sĩ. Đã tới rồi, chiếm cứ tại hộ thành trên tường, dựa vào hộ thành tường phòng ngự, ngăn cản án đã Louis đế quốc công kích. Lấy hộ thành tường địa lợi, hữu hiệu phòng ngự lấy, không phải, cho phản kích 5-600, đối đầu mấy ngàn ma đạo sĩ, mặc dù chiếm cứ hộ thành tường phòng ngự cùng địa lợi, nhưng là, đối với Isga một phương tới nói, vẫn là có rất to lớn áp lực. Mặc dù không có bị phá ra, nhưng là, tại dạng này tiến công dưới, hộ thành tường. Đã tại hơi hơi run run. Cái này đạo phòng ngự, căn bản là không kiên trì được quá lâu. Dù sao, không phải chính quy hộ thành tường, nếu là chính quy hộ thành tường, chân quý tài liệu chế tạo, tăng thêm quanh năm suốt tháng không ngừng bị thực hiện các loại phòng ngự cùng gia cố ma pháp, để hộ thành tường không ngừng tăng lên phẩm chất, lấy đạt tới ngăn cản ma đạo sĩ quân đội trình độ. Mà bây giờ, nạ dù tổ hải đảo hộ thành tường, bất quá là dùng ma pháp vội vã kiến tạo lên mà thôi, mặc dù chất lượng bị nạ dù tổ dùng âm dương chi pháp cải biến, QNZ đồng dạng thực hiện không ít phòng ngự gia cố ma pháp. Nhưng là, đối mặt mấy ngàn ma đạo sĩ công kích, vẫn kiên trì không được bao lâu. Mà Naruto, sớm liền đã biến mất tại hộ thành trên tường. Hiện tại Naruto, mang theo eo lẩn, đi một bên khác chiến trường. Khoảng cách hải đảo hộ thành tường, tối thiểu có hơn 1.000 mét chi khoảng cách xa. Khoảng cách như vậy, đã có thể để cho eo lẩn ma pháp vô pháp công kích đến hộ thành tường. Mà lại, khoảng cách như vậy, tiếp xuống chiến đấu, dư ba coi như lan đến gần, QNZ là có thể thật to giảm nhỏ. Không phải Naruto không muốn rời đi lại xa, mà là, Naruto hiện tại chiến trường, đã là xa nhất. Dù sao, nơi này là hải đảo. Rời đi xa một chút, liền phải đến hải thượng đi chiến đấu. Âm dương chi pháp một độn thụ giới hàng lâm vô biên vô tận cự mục từ Naruto sau lưng ầm vang mà lên, quét sạch thiên địa, đối tại Naruto 100 mét xa eo lần, trong trước mắt, oanh kích quét sạch mà đi vừa ra tay liền là đại chiêu. Đối thượng ngã luân cái này tại Naruto trong mắt nguy hiểm nhân vật, Naruto thế nhưng là một chút cũng không có lưu thủ. Cùng éo lần so ra, ngày hôm qua chủ trì hiệu 4 người, đối Naruto tới nói, căn bản là chẳng là cái thá gì. Vạn vật xuyên thủng đổi cắt nhìn xem Naruto công kích, éo lần không khỏi hơi nheo mắt lại. Một tay giơ lên, tại kỳ thủ bên trong, nhàn nhạt bạch quang tản ra. Sau đó, đối cái kia gào thét cuốn tới thụ giới hàng lâm, đột nhiên, vung lên bạch quang kích xạ, trong chớp mắt, hóa thành một đạo bạch sắc lợi nhận. Đối cái kia gào thét cuốn tới thụ giới hàng lâm, trực tiếp chạm kích mà đi không có mãnh liệt công kích và chạm ầm ầm nổ vang. Chỉ có một đạo bạch quang vô thanh vô tức xẹt qua sau đó trong vòng trăm thước, tất cả gào thét lên cự mục, toàn bộ, bị chém đứt. Liền là ngay cả ngoài trăm thước Naruto, tại dạng này công kích đến, cũng là không thể không rút đi, rời đi cái này 100 mét phạm vi. Thanh thế hạo đại một kích, tại éo lần trong tay, vây tay một cái, liền bị phá đi tốt tàng tâm, sơ đại liền chết như vậy, sẽ dẹp một hồn chết. Nhìn ngược tâm A có hay không?